Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3694, gần gà, người đăng, vô ưu vô tà, ma năng thư sát, chính là một loại cao cấp truyền thừa ma kỹ. Ma năng thư sát, lấy ma khí làm khu động, thôi động một mai ma năng thạch, đối, mục tiêu tạo thành cách xù tổn thương. Nếu như lấy sơ cấp ma năng thạch làm môi giới, có thể đối 10 mét trong phạm vi mục tiêu tiến hành thư bắn. Nếu như lấy trung cấp ma năng thạch làm môi giới, có thể đối 100 mét trong phạm vi mục tiêu tiến hành thư bắn. Nếu như trở lên cấp ma năng thạch làm môi giới, có thể đối ngàn mét trong phạm vi mục tiêu tiến hành thư bắn. Mặt khác, sở dĩ tên là ám sát mà không phải thư bắn, là bởi vì cái này ma năng thư sát, mỗi lần đánh trúng mục tiêu đều sẽ chấn động mục tiêu trong cơ thể ma khí, bộc phát ra từ trong ra ngoài kịch liệt trùng kích, tạo thành không nhìn phòng ngự to lớn tổn thương. Nếu như mục tiêu ở vào trọng thương trạng thái hư nhược, càng là sẽ cho đối thủ tạo thành chí mạng đả kích. Thực hiện ám sát, đáng nhắc tới chính là, vô luận tiêu hao là sơ cấp, trung cấp, vẫn là thượng cấp ma năng thạch, tạo thành tổn thương là cố định, sẽ không bởi vì sử dụng thượng cấp ma năng thạch, tổn thương liền tăng lên một bộ phận, cũng sẽ không bởi vì sử dụng là sơ cấp ma năng thạch, tổn thương liền giảm xuống một bộ phận. Ma năng thạch phẩm cấp chỉ quyết định tầm bắn, cũng không quyết định uy lực. Nhìn xem cái này kỳ lạ cao cấp truyền thừa, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút béo trưởng quỹ. Chu Hoành Vũ trần chờ nói, cái này ma năng thư sát, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tồn kho? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia bàn lão bản không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc dù rất giống giấu giếm một chút thiếu hụt, nhưng là ma vương lâu thế nhưng là ma vương sản nghiệp. Một khi không thành tín tinh anh, hư hỏng là ma vương uy tín. Phải biết, ma vương kỳ hạ sản nghiệp, đây chính là vô số kể. Một khi ma vương uy tín bị hư, cái này liên tục khóa phản ứng liền quá lớn. Một khi mất đi thành tín, ma vương kỳ hạ rất nhiều sản nghiệp chỉ sợ đều đưa gặp to lớn vô cùng tổn thương. Nếu quả thật nói như vậy, mặc dù cuộc mua bán này ma vương lâu sẽ kiếm được rất nhiều, thế nhưng là mất đi thành tín ma vương tại sản nghiệp tổn thất đem ngàn vạn lần cùng một bút này mua bán thu hoạch. Ma dương tộc là phi thường giản dị, phi thường thù tín chủng tộc, thậm chí đem thành tín đem so với lợi ích còn muốn trọng yếu. Người không có tin thì không lập, thương vô tín thì không thể. Đối với ma dương tộc thương nhân tới nói, mất đi uy tín đơn giản liền là lớn nhất tai nạn. Cho nên cái kia béo trưởng quỹ cũng không có dám giấu giếm bất kỳ chi tiết nào. Cái này ma năng thư sát hết thảy có tam đại khuyết điểm. Đệ nhất đại khuyết điểm liền là tiêu hao quá lớn. Muốn phát động ma năng thư sát, liền nhất định phải tiêu hao ma năng thạch. Gần cự ly tiêu hao sơ cấp ma năng thạch, bên trong cự ly tiêu hao bên trong cấp bách ma năng thạch, xa cự ly tiêu hao thượng cấp ma năng thạch. Một khi ma năng thạch bắn ra ngoài, liền triệt để tiêu hao hết. Cho dù có tiền nữa, cũng không có khả năng không kiêng nể gì như thế đi lãng phí. Đệ nhị đại khuyết điểm liền là ma năng thư sát uy lực quá có hạn, trừ phi bị bắn trúng chỗ yếu hại, bằng không mà nói, cho dù bị bắn trúng thân thể hoặc tứ chi, cũng không pháp tạo thành quá lớn tổn thương. Tiêu hao như thế to lớn, tổn thương lại như thế có hạn, khiến cho loại này truyền thừa ma kỹ biến có chút gân gà. Đệ tam đại khuyết điểm cũng là chí mạng nhất khuyết điểm. Vâng, loại này truyền thừa ma kỹ chỉ có thể trực tuyến xạ kích, không vòng qua được bất kỳ chướng ngại nào vật. Nếu như đối phương cầm trong tay sắt thép trọng thuẫn, liền có thể hoàn toàn chống cự. Coi như không có sắt thép trọng thuẫn nơi tay, đối phương cũng có thể mượn nhờ chướng ngại vật hoặc là chiến hào đi tiến hành tránh né. Thực sự không được, chỉ cần hướng mặt đất nhất nằm sấp, phủ phục tiến lên, liền rất khó bị chuẩn xác trúng đích. Tiêu hao lớn, uy lực nhỏ. dễ dàng chống cự cùng đề phòng. Cái này tam đại khuyết điểm chung vào một chỗ, liền nhường loại này cao cấp truyền thừa biến vô cùng gân gà. Thế nhưng là cho dù như thế, loại này cao cấp truyền thừa cũng vẫn là sẽ không luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh. Loại này cao cấp truyền thừa cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào. To lớn tai hại là loại này truyền thừa đối xạ thuật yêu cầu đơn giản quá nghịch thiên. Nếu như chỉ là công kích gần khoảng cách mục tiêu, vậy còn dễ nói. 10 mét phạm vi, cho dù lại thế nào không có thiên phú, cũng không đến mức bắn lệch ra. Chỉ cần đi qua một đoạn thời gian huấn luyện, không nói 10 phát 10, vậy cũng ít nhất là 10 phần chắc 9. Nhưng khi mục tiêu cự ly kéo xa tới 100 mét ra ngoài thời điểm, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Cho dù cẩn thận nhắm ngay, cho dù đối phương đứng ở nguyên địa không nổi, cũng như thường rất khó bắn chuẩn, rất khó chính xác đánh trúng mục tiêu. Lại càng không cần phải nói, chính xác bắn trúng đối phương bộ vị yếu hại. Về phần cự ly kéo xa tới ngàn mét khoảng cách, vậy liền lại càng không cần phải nói, liền nhìn đều nhìn không rõ ràng. Lại như thế nào đi chính xác nhắm chuẩn đây? Tổng hợp mà nói, tiêu hao quá lớn, tổn thương quá thấp, dễ dàng đề phòng, khó có thể đánh trúng, tứ đại khuyết điểm chung vào một chỗ, liền nhường loại này cao cấp truyền thừa triệt để trở thành gân gà. Ngàn vạn năm tích lũy phía dưới, liền chất chứa hơn 100 mai truyền thừa ma cầu. Như thế gân gà truyền thừa, người bình thường căn bản không cần lên. Bằng không, tùy tiện một trận chiến đấu xuống tới, tối thiểu nhất phải tiêu hao mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn ma năng thạch. Xem như một tên tu sĩ, một đời phải tao ngộ ngàn vạn tràng chiến đấu, một trận chiến đấu liền muốn tiêu hao mấy trăm vạn ma năng thạch lời nói, cái kia cho dù là giàu có thể địch quốc phú hào, cũng căn bản tiêu hao không nổi a. Nhìn xem cái kia hơn 100 mai ma năng thư sát, Chu Hoành Vũ thật lâu không có nói. Hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ rốt cục bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng bay qua cái kia một trang, tiếp tục hướng xuống nhìn sang. Thế nhưng là một đường lật xem tiếp đi, Chu Hoành Vũ lại không có lại phát hiện nhường hắn động tâm truyền thừa. Thất lạc lắc lắc đầu, tiếp xuống, Chu Hoành Vũ cầm lên trung cấp truyền thừa danh sách. Trung cấp truyền thừa danh sách cũng không so cao cấp truyền thừa danh sách dày, không phải bởi vì trung cấp truyền thừa số lượng ít, hoàn toàn tương phản, là bởi vì trung cấp truyền thừa số lượng thực sự nhiều lắm. Trung cấp truyền thừa hết thảy có hơn 3 vạn loại, chủng loại nhiều hoàn toàn không cách nào thống kê. Có tư cách ghi chép ở nơi này bản danh sách phía trên đều là Ma Vương Lâu có lưu hàng trung cấp truyền thừa, Ma Vương Lâu không có, căn bản là không có ghi lại ở danh sách phía trên. Lật ra trung cấp truyền thừa danh sách, Chu Hoành Vũ cẩn thận nhìn lại, liếc mắt nhìn đến danh sách phía trên rất nhiều danh tự hiện tại cũng đã vẽ rớt, sở dĩ bị vẽ đi hiển nhiên là nguyên bản có lưu hàng nhưng về sau bán đi ra. Tiếc nuối lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ tiếp tục lật nhìn lại, một đường lật xem phía dưới, thời gian thật nhanh trôi qua. Nửa canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa ngừng lại ngay ở trung cấp truyền thừa danh sách trung gian khăng khăng sau vị trí. Chu Hoành Vũ lần nữa phát hiện một loại kỳ lạ trung cấp truyền thừa, nhường Chu Hoành Vũ sợ hãi than, không phải loại này trung cấp truyền thừa công năng cùng giá cả, mà là loại này trung cấp truyền thừa hàng tồn, dĩ nhiên cũng có hơn 100 mai. Cẩn thận nhìn lại, loại này trung cấp truyền thừa tên là Ma Năng Chi Nhãn. Một khi mở ra, cái này Ma Năng Chi Nhãn liền có thể mượn nhờ trong không khí tự do ma khí, xem thấu băng phôi chiến trường phía trên mê vụ, nhìn thấy càng xa địa phương. Nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy im lặng là, cái này Ma Năng Chi Nhãn, ngoại trừ có thể xem thấu mê vụ, thấy càng xa bên ngoài, dĩ nhiên hoàn toàn không có bất kỳ công năng. Học được loại này truyền thừa mà nói, đối với chiến đấu cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào? Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ không có nói thêm cái gì. Không cần bàn lão bản giới thiệu, hắn liền biết rõ loại này truyền thừa. Vì cái gì sẽ động lại nhiều như vậy? Quá gân gà, đối với chiến đấu, cơ hồ không có bất luận cái gì trợ giúp. Hết chương.